Ngự thú quân lâm, chương 5, kim ngưu chiến lôi hầu. Góc truyện audio.com. Ngoại vi ám lôi sơn mạch, tiểu kim như ngọn núi nhỏ đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam. Hai mắt bình tĩnh quan sát đồng đội tương lai của mình. Ở phía đối diện, lôi hầu cũng dùng thái độ nghiêm túc đánh giá kẻ khổng lồ vừa mới xuất hiện. Dần dần đôi mắt lóe lên sự ngưng trọng. Hiển nhiên nhận ra đối thủ này mặc dù đẳng cấp còn thấp hơn bản thân, nhưng tương đối khó chơi. Lạc Nam yên lặng quan sát một màn này, trong lòng âm thầm tán thưởng. Thái độ cẩn trọng không khinh địch của lôi hầu càng hợp tính cách của hắn. Tiểu Kim sử dụng mãnh kích, Lạc Nam quyết định thăm dò. Tiểu Kim đáp ứng, cặp sừng sắt nhọn hướng về phía trước, tứ chi ra tốc đâm về đối thủ. Đối mặt tiểu kim công kích chỉ thấy một ánh sáng chớp lóe lên. Thân ảnh lôi hầu đã xuất hiện ở vị trí khác, âm thanh trầm thấp vang lên, một cây đại thụ sụp đổ từ cú húc của tiểu kim. Tốc độ thật nhanh, tiểu kim, hoàng kim giáp, một làn sáng vàng ra chỉ trên thân châu. Ngay khi hoàng kim giáp được kích hoạt, một cây lôi thương với tốc độ cực nhanh thật mạnh nện vào lưng tiểu kim. Kích, lôi hầu dựa ưu thế tốc độ đã thành công đánh một thương ngay lưng tiểu kim. Giống, tiểu kim xoay người giống giận, mặc dù kịp thời ra trì hoàng kim giáp nhưng tiểu kim vẫn cảm thụ đau đớn trước đòn đánh vừa rồi. Tiểu kim bình tĩnh, dùng kim quang bộ, tiếp cận nó, Lạc Nam bình tĩnh trấn an, đưa ra giải pháp, kim quang bộ, thân pháp của chiến thú quang thuộc tính, gia tăng tốc độ lên nhiều lần trong thời gian nhất định. Tiểu kim ứng tiếng, chỉ thấy kim quang rực cỡ lóe ra ở tứ chi, cơ bắp điên cuồng chuyển động, tốc độ gia tăng trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh màu vàng đã tiếp cận lôi hầu vừa mới lùi lại sau lực phản chấn. Mãnh kích được sử dụng, sừng châu đâm thẳng, lôi hầu phản ứng cũng không kém, hai tay nâng đỡ lôi thương đập mạnh vào đôi sừng to khỏe bén nhọn đang công tới. Chát, lại một lần va chạm. Ngọn núi nhỏ tiểu kim bị bức lùi 5 bước, trong khi lôi hầu lùi tận 12 bước, có thể thấy luận về lực lượng cơ thể lôi hầu còn kém tiểu kim khá nhiều. Lôi hầu nhận ra tình huống, đôi mắt càng ngưng trọng nhưng chiến ý mãnh liệt tỏa ra như sắp ngưng tụ thành thực chất. Nóng nảy hú lên một tiếng, thân ảnh lôi hầu bỗng biến mất như bốc hơi giữa nhân gian. Tích tắc sau đã xuất hiện sau lưng tiểu kim. Một gậy đập mạnh, thuấn di, điều này sao có thể? Lạc Nam kinh ngạc thốt lên. Thuấn di là chiến kỹ cao cấp nổi danh của một số chiến thú thiên về tốc độ. Tuy nhỉ chỉ hay xuất hiện tại cấp bậc chiến hoàng. Hơn nữa còn phi thường hiếm hoi. Lôi hầu rõ ràng chưa đến chiến vương đã có thể thi triển. Thật bất khả tư nghị. Không thể trách Lạc Nam thất thố. Thiên phú của lôi hầu vượt ít ơ măng đợi của hắn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, hồn lực bao phủ toàn chiến trường, Lạc Nam cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Tiểu kim, gia trì mãnh kích lên hai chân sau đá nó. Trong lúc lôi thương đập xuống, tiểu kim dùng hai chân trước kháng trụ thân thể. Ngay lập tức hai chân sau gia trì lực lượng tung lên đá thật mạnh về phía sau mình. Lại một lần nữa va chạm, lần này lôi hầu chỉ lùi 6 bước, tiểu kim lùi tận 9 bước. Hiển nhiên đôi chân sau không thể sánh bằng cặp sừng. Hơn nữa lần này lôi hầu chiếm cứ chủ động. Tiểu kim đã nếm thiệt thòi. Cây cối xung quanh lần lượt đổ ngã trước dư ba va chạm của hai chiến tướng. Bất quá, Lạc Nam ngay lập tức nhận ra lôi hầu thấm mệt thở dốc. Hiển nhiên sử dụng chiến kỹ cấp bậc cao như thuấn di đã lấy khá nhiều thể lực của nó. Lúc này đương nhiên nên nắm bắt cơ hội. Tiểu kim. Khóa định mục tiêu, dùng hủy diệt chi quang, ủm giống, tiểu kim ngửa đầu lên trời gầm giống, một quả cầu ánh sáng ngưng tụ nhanh chóng giữa hai sừng. Ngay lập tức một luồng ánh sáng mang tính hủy diệt bắn ra nhắm thẳng vị trí của lôi hầu. Ngay lúc khi ánh sáng hủy diệt sắp đụng trúng mục tiêu, lôi hầu bỗng nghiến răng, bên trong đôi mắt lôi quang chớp động, tia chớp lóe lên quanh thân. Biến mất, lại là thuần di, sử dụng được tận 2 lần. Hơn nữa lần này tốc độ còn nhanh hơn. Lạc Nam lần này kinh ngạc thật rồi. Với chiến kỹ cao cấp như thuần di, cứ tưởng lôi hầu chỉ dùng được 1 lần trong trận chiến. Nào ngờ, thân ảnh Lôi Hầu lại một lần nữa xuất hiện gần Kê Tiểu Kim. Lôi thương đập mạnh, bên trên thân thương lôi điện điên cuồng chuyển động. Chát, lần này Tiểu Kim trúng đòn. Nó gầm lên đau đớn, liên tiếp lùi về phía sau. Hoàng Kim giáp mờ nhạt ánh sáng rồi vụt tắt, mà Lôi Hầu sau hai lần thi triển thuấn di phản kích. Thể lực đã đạt cực hạn, lúc này đã quỵ một gối xuống thở hồng hộc, lôi thương rớt xuống đất. Làm tốt lắm Tiểu Kim, vất vả cho ngươi rồi. Lạc Nam bước đến bên cạnh Tiểu Kim, lấy thuốc trị thương từ nhẫn chữ vật ra ôn nhu xoa lên vết thương của nó. Tiểu Kim cao hứng híp mắt lại hưởng thụ, lúc này Lạc Nam mới quay đầu bước đến gần bên Lôi Hầu. Hắn vươn tay về phía Lôi Hầu, chân thành nói, ngươi thua, làm bạn đồng hành cùng ta, chúng ta cùng nhau Nam chinh Bắc chiến, đạp tan cường giả, quân lâm thiên hạ. Lôi Hầu nhướng mắt nhìn hắn thật lâu, sau cùng vươn tay nắm lấy tay Lạc Nam, lúc này ấn ký tia chóp trên trán nó lóe sáng. Lạc Nam biết nó đã chấp nhận, đè xuống mừng rỡ trong lòng, trích ra giọt máu của mình nhỏ lên ấn ký hình tia chóp trên trán nó. Một cảm giác tương liên trí thân giữa cả hai xuất hiện sâu đậm vào tận linh hồn đối phương. Đồng thời một ấn ký tia chóp tương tự cũng xuất hiện trên trán Lạc Nam. Tu vi của hắn cũng nước chảy thành sông từ ngự tướng viên mãn thăng lên ngự vương sơ kỳ. Lôi Hầu chiến tướng viên mãn lôi hệ. Võ hệ, huyết mạch cực phẩm tiếp cận hoàn mỹ. Thông tin về Lôi Hầu và những chiến kỹ của nó cũng xuất hiện trong đầu Lạc Nam. Lạc Nam lập tức thay Lôi Hầu xử lý vết thương, lấy ra hồi thể đan trong nhẫn chữ vật cho Lôi Hầu phục dụng. Hồi thể đan, đan dược cao cấp phục hồi thể lư xê chiến thú. Phụ mẫu hắn cho số lượng không ít, lần này Lạc Nam quả thật vui vẻ. Lôi Hầu thiên phú cao vượt ngoài dự đoán của hắn. Sở hữu một trái tim cường giả không nói, quan trọng là còn thi triển được chiến kỹ cấp bậc hiếm hoi như thuần di. Khuyết điểm duy nhất của Lôi Hầu là huyết mạch không cao cấp được như Tiểu Kim mà thôi. Đẳng cấp huyết mạch cũng có nhiều loại khác nhau từ thấp đến cao, phân biệt là sơ cấp, cao cấp, cực phẩm, hoàn mỹ, á thần, chuẩn thần, chân thần, chí tôn. Huyết mạch của Lôi Hầu đẳng cấp cực phẩm cũng đã rất cao. Dù sao thì nó còn là chiến thú hoang dã. Lạc Nam quyết định sau này sẽ dùng đại lượng tài nguyên cải thiện nâng cấp huyết mạch cho Lôi Hầu. Dù tốn kém nhưng Lạc Nam sẽ không keo kiệt với chiến sủng của mình. Đã hơn một tháng kể từ ngày Lạc Nam thu phục Lôi Hầu. Suốt một tháng này, Lạc Nam cùng hai chiến sủng điên cuồng khiêu chiến các chiến thú khu vực ngoại vi ám lôi sơn mạch. Tiểu Kim sau thời gian dài chiến đấu đã thăng cấp chiến tướng viên mãn tiếp cận với chiến vương. Về phần Lôi Hầu sau trận chiến với Tiểu Kim thì ngày hôm sau nó đã tăng cấp. Lôi Hầu chiến vương sơ kỳ số lần có thể thuấn di đã đạt đến con số kinh khủng 5 lần. 5 lần thuấn di là một số lượng khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải đau đầu. Một điều khác liến Lạc Nam mừng như điên là hắn phát hiện cứ mỗi lần thuấn di tốc độ và lực lượng của Lôi Hầu đều gia tăng đáng kể. Đây chính là lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Thử nghĩ khi gặp đối thủ mạnh hơn Lôi Hầu một chút. Nó sử dụng thuấn di và gia tăng chiến lực lên bằng với đối thủ. Sau đó còn tiếp tục mạnh hơn ở mỗi lần thuấn di kế tiếp sẽ có hiệu quả thế nào? Nếu hiện tại Tiểu Kim đánh với Lôi Hầu thì thắng bại khó phân. Dù sao thì Tiểu Kim vẫn còn át chủ bài chưa thi triển. Đó là kỹ năng Tiểu Kim lĩnh ngộ khi đột phá chiến tướng phòng ngự, tuyệt đối không phải nói chơi. Lôi Hầu rất khó đã thương Tiểu Kim. Về tốc độ thì Tiểu Kim cũng không sánh bằng Lôi Hầu. Bản thân là một ngự vương cường giả, mới sở hữu hai chiến sủng là quá ít đối với Lạc Nam. Tu vi của cả Tiểu Kim và Lôi vừa mới gia tăng nên cần một thời gian củng cố. Hiện tại Lạc Nam có ý định tìm kiếm chiến sủng mới thích hợp. Có điều tầm mắt của hắn quá cao. Chiến thú bình thường không vào pháp nhãn của hắn. Hắn muốn nhanh chóng thay phụ mẫu báo thù. Hắn biết kẻ địch tương lai phi thường cường đại. Điều hắn cần là những đồng đội có tiềm lực, đủ sức đi cùng hắn lên đến đỉnh cao. Hắn thả ít mà tinh còn hơn nhiều mà tạp. Lúc này, một người hai sủng đang dừng chân ở một bãi đất trống nghỉ trưa. Với tu vi Ngự Vương Lạc Nam thật ra không cần ăn uống. Nhưng hắn muốn không bỏ thói quen này. Với hắn ăn uống là một loại hưởng thụ cuộc sống. Nếu chỉ biết cắm đầu luyện tập hắn sợ có ngày bản thân trở thành tu luyện cuồng nhân khô khan nhàm chán. Tại Thiên Thú Đại Lục, lượng động vật bình thường nhiều hơn cả chiến thú. Lúc này Lạc Nam đang thưởng thức món gà nướng của mình. Kiếp trước hắn tự lập từ sớm nên việc nấu ăn chẳng khó khăn gì. Tay nghề của hắn còn rất tốt là đằng khác. Hắn và Lôi Hầu hiện tại đều đang dựa lưng vào cơ thể rộng rãi của Tiểu Kim. Hắn gặm thịt gà, Lôi Hầu ôm Lôi Thương nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Tiểu Kim nó đã nằm ngủ. Trước đó Lạc Nam cho hai chiến sủng ăn no. Món ăn thích hợp nhất với chiến thú là thú hạch. Về thú hạch thì Lạc Nam không thiếu. Số lượng thú hạch bọn hắn thu hoạch được trong một tháng này tương đối nhiều cộng thêm số lượng bên trong nhẫn chữ vật phụ mẫu hắn đưa cho. Gia tài tùy thân của hắn hiện tại hoàn toàn không kém cường giả cấp bậc ngự đế. Cấp bậc của thú hạch cũng tương tự 9 cấp của chiến thú. Cứ mỗi một cấp bậc giá trị lại chênh lệch nhau 10 lần. Ví dụ một viên thú hạch hoàng cấp tương đương 10 viên thú hạch vương cấp. Hiện tại Tiểu Kim và Lôi Hầu chỉ thích hợp phục dụng thú hạch vương cấp mà thôi. Thú hạch hoàng cấp năng lượng quá mức khổng lồ, bọn chúng chưa đủ khả năng hấp thụ. Cách chương.